Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1504, năng lượng. Hừ, cha ta một hồi tới, ngươi chờ đó cho ta. Trần Hướng Minh phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, cặp mắt kia thần, hận không thể muốn đem Hạ Minh xé nát. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Cũng không có đem Trần Hướng Minh lời nói để ở trong lòng. Tiểu hỏa tử, không bằng chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự thế nào? Lạc Trấn Hoa cười cười nói. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó theo Lạc Trấn Hoa bọn họ ngồi tại một vị trí phía trên. Vị trí này cũng là chuyên môn vì một số tay to mặt lớn nhân vật chuẩn bị. Phải biết, tại loại này kỳ phong. Cũng không phải cái gì người đều có tư cách cùng Lạc Trấn Hoa ngồi cùng một chỗ. Hạ Minh ngồi xuống, cái này khiến tại chỗ người đều là kinh thán không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, Lạc Trấn Hoa vậy mà lại như thế để mắt Hạ Minh. Quả nhiên là thật không thể tin, mà Ngô Thiên Trạch cùng Trần Hướng Minh hai người cùng một chỗ. Xem ra chật vật không chịu nổi, tiểu hỏa tử. Không biết ngươi ở chỗ nào bên trong thăng chức? Lạc Trấn Hoa cười hỏi. Hạ Minh nghe vậy, lại là bình thản cười một tiếng. Hắn thật sâu nhìn Lạc Trấn Hoa liếc một chút, cũng không nói gì thêm, mà chính là nói ra. Không việc làm, tiểu thị dân một cái. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Lạc Trấn Hoa tựa hồ có ám chỉ gì khác. Có điều Hạ Minh lại không có nói tiếp. Lúc này Lạc Trấn Hoa cười nói, ta cháu gái này so sánh tùy hứng, còn hy vọng ngươi ngẫu nhiên đảm đương một chút. Lạc Trấn Hoa lại cười cười nói, tự nhiên, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn biết, người này khẳng định biết mình thân phận, nếu không, cũng sẽ không đối với mình như thế tất cung tất kính. Có điều Hạ Minh lại không có nói cái gì, ra ra. Lạc Vũ Khê lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn Lạc Trấn Hoa liếc một chút. Lạc Trấn Hoa nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, ta bảo bối này cháu gái, đều bị ta làm hư. Hừ, không để ý tới ngươi. Lạc Vũ Khê quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Lạc Trấn Hoa. Lạc Trấn Hoa cười không nói. Bất quá tại chỗ người lại là đem ánh mắt đều đặt ở Hạ Minh bọn người trên thân. Đối với giữa hai người đối thoại, lại là có vẻ hơi không hiểu. Bọn họ không hiểu, Hạ Minh giữa hai người, đến cùng tại nói cái gì đó. Là ai đánh nhi tử ta, cút ra đây cho ta. Thì sau đó một khắc, theo bên ngoài đi tới mấy người, cái này cầm đầu trung niên nam tử. Rõ ràng là Trần Hướng Minh phụ thân, Trần Lực Hoa. Trần Lực Hoa đang nghe chính mình nhi tử bị đánh về sau. Giận tím mặt, lúc này kêu người nhanh chóng đi tới nơi này. Theo Trần Lực Hoa đến, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn sang. Cha, ngươi đến, cũng là tên vương bát đản này. Đem ta hàm răng đều đánh không? Trần Hướng Minh phẫn nộ chỉ hướng Hạ Minh. Tựa hồ muốn Hạ Minh cho lột sống. Hừ, Trần Lực Hoa lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao muốn đánh nhi tử ta? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp. Ta đòi mạng ngươi. Trần Lực Hoa cũng là phách lối không thôi. Giờ khắc này, Lạc Trấn Hoa nhướng mày. Vừa định muốn nói chuyện, Hạ Minh thanh âm lại là vang lên. Bởi vì hắn cần ăn đòn. Lời vừa nói ra, khiến Trần Lực Hoa càng là giận tím mặt. Hạ Minh câu nói này thật sự là quá phách lối, quả thực không để hắn vào trong mắt. Trần Lực Hoa nghiêm nghị nói, tốt, tốt, đã thật lâu không người nào dám tại ta Trần Lực Hoa trước mặt nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Nói đến đây, Trần Lực Hoa vừa nhìn về phía Lạc Trấn Hoa, nói khẽ, Lạc lão, hôm nay là ta Trần gia cùng tiểu tử này mâu thuẫn. Còn hy vọng Lạc lão không nên nhúng tay. Lạc Trấn Hoa nghe vậy, lại là lãnh đạm nói ra. giữa các ngươi mâu thuẫn, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu như hôm nay ai dám tại Lạc gia quấy rối, cũng đừng trách Lạc gia không khách khí." Lạc Chấn Hoa lời nói năng có khí phách, câu nói này để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Lạc Chấn Hoa trong lời nói rõ ràng là hướng về Hạ Minh A. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là suy đoán, cái này Hạ Minh rốt cuộc là ai? Vì cái gì liền Lạc Chấn Hoa đều như thế bảo vệ hắn? Cái này thật sự là thật không thể tin. Ngô Thiên Trạch, người cút ra đây cho ta. Thì sau đó một khắc, lại có một vị trung niên nam tử nhanh chóng theo bên ngoài đi tới. Theo một tiếng này lệ xích, tại chỗ người đều ngừng rõ ràng, làm nhìn người tới về sau. Cái này khiến tại chỗ người càng là toàn thân chấn động. Ngô Vân Thủy, Ngô gia gia chủ, tại chỗ người đều là hiếu kỳ nhìn lấy Ngô Vân Thủy. Bọn họ có chút không rõ, vì cái gì Ngô Vân Thủy vừa vào cửa thì răn dạy Hạ Minh, cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị a. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Cha, Ngô Thiên Trạch nhìn mình lão cha, rất là không hiểu. Ba, tại cái này trước mắt bao người, Ngô Vân Thủy vậy mà trực tiếp cho Ngô Thiên Trạch một bàn tay. Thoáng một cái, đem Ngô Thiên Trạch cho đánh mộng. Không chỉ là Ngô Thiên Trạch, thì liền người khác, đều là bị tình cảnh này làm cho mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Vân Thủy không phải Ngô Thiên Trạch lão cha sao? Vì cái gì Ngô Vân Thủy sẽ đánh Ngô Thiên Trạch? Tại chỗ người đều là vô cùng háo kỳ. Nghịch tử, Ngô Vân Thủy nổi giận đùng đùng quát lớn, lăn tới đây cho ta. Theo Ngô Vân Thủy một tiếng quát lớn, Ngô Thiên Trạch không dám phản kháng, cố nén trên thân đau đớn, đi theo Ngô Vân Thủy phía sau. Giờ khắc này, tại cái này trước mắt bao người, Ngô Vân Thủy lại là đi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, là ta dạy tử không nghiêm, mong rằng Hạ tiên sinh không nên trách tội. Theo Ngô Vân Thủy cẩn thận từng ly từng tí nói lên. Cái này khiến tại chỗ người sững sờ. Sau đó Ngô Vân Thủy lại đối Ngô Thiên Trạch quát lớn. Nghịch tử, còn không quỳ xuống cho Hạ tiên sinh xin lỗi. Hoa, thoáng một cái, trực tiếp đem tại chỗ người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Tại chỗ người tất cả đều là có chút mộng bức, có chút không hiểu rõ. Đây rốt cuộc mẹ hắn phát sinh cái gì? Vì cái gì Ngô Vân Thủy sẽ để cho Ngô Thiên Trạch quỳ xuống? Mẹ ngươi, đây là tại đùa ta chơi sao? Thì liền Trần Lực Hoa đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Ngô Vân Thủy thân phận, thế nhưng là so với hắn Trần Lực Hoa muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng là Ngô Vân Thủy lại để chính mình nhi tử cho Hạ Minh quỳ xuống. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cha, ta, ba, còn chưa chờ đến Ngô Thiên Trạch nói xong, Ngô Vân Thủy lại một cái tát hung hăng lắc tại Ngô Thiên Trạch trên mặt. Cái này khiến Ngô Thiên Trạch tức giận không thôi, nhưng là mình phụ thân để cho mình cho Hạ Minh quỳ xuống. Cái này khiến hắn làm thế nào cũng không nguyện ý. Nếu như mình hôm nay quỳ, như vậy chính mình mặt mũi thì toàn ném. Nghịch tử, quỳ xuống. Ngô Vân Thủy lại một cái tát đánh vào Ngô Thiên Trạch trên mặt. Ngô Thiên Trạch cử động, khí Ngô Vân Thủy sắc mặt tái xanh, nhìn đến cha mình tức giận, Ngô Thiên Trạch lúc này mới không cam lòng quỳ xuống tới. Hạ tiên sinh, còn hy vọng ngài có thể tha thứ tiểu nhi. Đây đều là ta sai. Ngô Vân Thủy khom người, cung kính đứng tại Hạ Minh trước mặt. Bộ dáng kia để tại chỗ người lại là hít một hơi lãnh khí. Ngô Vân Thủy vậy mà đối Hạ Minh như thế tất cung tất kính. Cái này Hạ Minh đến cùng là lai lịch gì? Giờ khắc này Hạ Minh đem tại chỗ người đều là cho chấn nhiếp. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.